Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 30, trang 30. Cuối cùng, bọn họ động tác nhất trí mà ngồi trở lại phi hành khí trên sàn nhà. Chúng ta cũng trở về. Ân, đi ra ngoài cũng không biết đi chỗ nào. Ta phải đi về, tỷ tỷ của ta còn ở trong thành. Ta ở trong thành nhận tỷ tỷ. Đôi ta phụ hệ gen giống nhau, đại gia mồm năm miệng 10 nói. Bất quá đều là tự cấp chính mình trở về tìm lý do, tùy tiện các ngươi. Mới lười đến nghe này đó lý do, đem thảm kéo cao đến đỉnh đầu. S11 một lần nữa nhắm mắt dưỡng thần, một đường không người nói chuyện. Vô luận là chiến sĩ giống nhau lan đám người, nghiêm túc điều khiển phi hành khí người điều khiển, vẫn là nhắm mắt dưỡng thần S11, sắp đến cửa thành phía trước. Ứng Lan thỉnh cầu, phi hành khí hạ xuống rồi một lần, đưa bọn họ buông, phi hành khí lần nữa dâng lên. Lúc này đây bọn họ thẳng tắp hướng Eden phương hướng bay đi, phi hành khí lại lần nữa hạ xuống rồi. Thiếu niên trước hết nghe đến người điều khiển chạy chậm rời đi thanh âm. Sau đó, giày cao gót thanh âm, đỉnh đầu thảm bị người một phen vạch trần thời điểm. S11 lạnh băng hai tròng mắt đối thượng một đôi dị sắc đôi mắt, nữ nhân trên mặt mang theo tươi cười. Chính là trong mắt lại không hề ý cười. 11. Ngươi lại không ngoan, tỷ tỷ thật vất vả cảm thấy ngươi biến ngoan ngoãn, ngươi liền lại biến thành nguyên lai bộ dáng, tỷ tỷ. Thiếu niên châm chọc mà cười cười, ngươi tuổi tác, ta kêu ngươi nãi nãi đều sợ đem ngươi kêu tuổi trẻ. Một đen một lục hai con mắt đồng thời trở nên sâu thẳm, nữ nhân nhìn chằm chằm thiếu niên tái nhợt mặt, tươi cười dần dần biến mất. Thấy nàng như vậy, thiếu niên cười châm chọc càng sâu, không dùng ra tới sao? Ha ha, nói cho ngươi, dị năng ngoạn ý nhi này là trời sinh, liền tính ngươi đem người khác đôi mắt đào xuống dưới gắn ở trên người mình. Liền tính ngươi một lần nữa biên tập chính mình gen, vô dụng, không phải hàng nguyên gốc không dùng tốt, dị sắc hai tròng mắt đồng thời mị mị. Nữ nhân vươn mang bao tay đen tay phải, dùng sức đánh thiếu niên mặt một cái tát, sau đó lại cười, không có dị năng thì thế nào? Có thể đánh có được mạnh nhất dị năng tiềm lực dị năng giả mặt, còn có thể làm hắn vô pháp đánh trả, vậy là đủ rồi, ngẫu nhiên làm nũng thực đáng yêu. Quá mức rồi liền không đáng yêu, đừng bức cho ta đối với ngươi mất đi kiên nhẫn, nhớ kỹ. Ngươi đều không phải là không thể thay thế được. Nữ nhân nói, đối một bên lão giả nói. 16, đem hắn giao cho ngươi. Hôm nay, ngươi như thế nào đối đại hắn ta đều sẽ không tức giận. Đã sớm chờ ở nơi đó lão giả liền thong thả. Ung dung từ chế phục túi chung rút ra chuôi này gấp thước dạy học. Một bên chậm rãi đem thước dạy học rút trường. Một bên chiều thiếu niên đi tới. Ngươi thực có thể nhẫn a. Gen độc tố từ ngươi giết kia hai tên nghiên cứu viên liền bắt đầu khởi hiệu đi. Bọn họ yêu cầu đúng giờ đưa vào xác nhận mã. Thời gian nhất định không có người xác định nói. Liền sẽ cam chịu ngươi ở vào mất khống chế trạng thái. Độc tố bắt đầu có hiệu lực. Tuy rằng không có ta ngày thường cho ngươi dùng liều thuốc nhiều. Bất quá thời gian dài như vậy liên tục rót vào. Tích lũy lượng hẳn là đã sớm vượt qua đi. Ngươi hiện tại có phải hay không tương đương đau đâu? Nga, cũng là, ngươi vẫn luôn vẫn không nhúc nhích. Đây là đã đau đến không thể động đi. Lão giả một bên cười, trong tay thước dạy học một roi đánh vào thiếu niên trên mặt. Trên người, không bao lâu, thiếu niên liền thành cái huyết nhân nhi. Nhìn đến thiếu niên cho dù như vậy như cũ ánh mắt lạnh. Băng nhìn bộ dáng của hắn, lão giả miệng một nhấp, tiếp theo tiên liền trực tiếp chiều hướng thiếu niên đôi mắt, nhìn đối phương ra chóc huyết trán mí. Mát, lão giả lại cười, biết Maria tiến sĩ vì cái gì hôm nay không che chở ngươi sao? Bởi vì tìm được thay thế phẩm A, ta làm cho. sử dụng cùng ngươi giống nhau gen ghép đôi. S12 sắp sinh ra, tuy rằng hiện tại còn ở cơ thể mẹ bên trong, bất quá đã biểu hiện ra cực cường dị năng dao động. Nhìn ra chỉ biết so ngươi cao, sẽ không so ngươi thấp, thế nào? Sợ hãi sao? Ngươi ngày lành muốn tới đầu, tựa hồ thực vui vẻ. Hắn lại hung hăng trừ thiếu niên mấy tiên, miễn cưỡng mở tổn hại mí mắt. Nhìn cười đến cuồng vọng lão giả, thiếu niên khóe miệng lại lần nữa treo lên kia mặt châm chọc cười, thì tính sao? Ta ít nhất còn từng có ngày lành, ngươi lại một ngày như vậy ngày lành cũng chưa từng có, bất quá. Sẽ đem loại này nhật tử gọi ngày lành, ngươi đối cái kia lão thái bà chẳng lẽ có cái gì ý tưởng? Đáng tiếc, lão thái bà chướng mắt ngươi. Đệ nhất, ngươi không có dị năng. Đệ nhị, ngươi quá lão. Đệ tam, ngươi trừ bỏ ngoan bên ngoài đầu óc cũng không thật tốt xử, nhuộm đầy huyết trong mắt đã nhìn không ra nguyên bản nhan sắc, thoạt nhìn phảng phất cái huyết động, nhưng mà thiếu niên lăng là trông mí mắt không rũ xuống. Liền như vậy, cười nhìn lão già, thở hổn hển thở hổn hển thở hổn hển. Lão già còn tưởng tiếp tục đánh, nhưng mà nhìn thiếu niên cười càng thêm đắc ý mặt, hắn bỗng nhiên mở ra bên cạnh quang não, ở mặt trên ấn vài cái, ngay sau đó điều ra một cái hình ảnh tới, nghe nói ngươi cùng ngươi tân gia đình giáo viên chỗ không tồi. Lão giả nói, đem màn hình chuyển hướng thiếu niên, nhìn đến thiếu niên trên mặt nhìn đến màn hình sau lập tức biến mất cười. Lúc này, đến phiên lão giả cười, trong hình tuổi trẻ nam tử. Đúng là thiếu niên gia sư Quyền, hắn tựa hồ đang ở công nhân trong phòng ngủ. Hình ảnh chung có thể nhìn đến giường, còn có một đài nho nhỏ trên bàn tivi, Quyền đang ở ngồi ở trên giường xem tivi, không có mặc ngày thường. Thấy hắn khi tất xuyên tây trang áo khoác, hắn liền mặc một cái áo sơ mi, tuy rằng cúc áo như cũ khâu tới rồi tối cao một viên. Bất quá bởi vì không có đeo cà vạt xuyên áo khoác, Quyền thoạt nhìn vẫn là so ngày thường thanh thản rất nhiều, là thiếu niên không có gặp qua. Quyền vừa lòng mà nhìn thiếu niên tươi cười không hề bộ dáng. Lão giả cười nhạo nói, ngươi cũng không thông minh sao? Biết rõ những người này đều là chúng ta phái tới cùng các ngươi bồi dưỡng cảm tình, như thế nào vẫn là thích thượng đối phương đâu? Maria tiến sĩ nói quả nhiên không tồi. Các ngươi chính là một đám thiếu ái tiểu đáng thương. Sớm muộn gì có người có thể cho các ngươi ngây ngốc trả giá thiệt tình. Đừng nói ngươi không có. Bằng không ngươi vì cái gì trở về? Nếu là trước đây ngươi khó được có như vậy một cái cơ hội, sợ là thà rằng chết ở bên ngoài cũng sẽ không trở về đi. Bất quá, đổi làm trước kia ngươi, tiến sĩ cũng sẽ không làm ngươi như vậy liền đi ra ngoài thôi, ngươi biểu tình đều thay đổi đâu. Ha ha, bị ta nói trúng rồi phải không? Ngoặc kép, hết chương.